Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1764. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sakahara Kurosawa giật mình, vẫn nghe Lạc Du Du tiếp tục nói, bây giờ anh lại muốn tìm tôi, xem ra trước đây tôi quá đáng thương, thật sự đáng thương, thì ra phải từ bỏ ra đi mới có thể được anh nhớ đến, như vậy tôi là cái gì? Sakahara Kurosawa, tôi là gì trong mắt anh? Lúc trước tôi là vợ chưa cưới của anh, ở bên ngoài anh chơi bời, tất cả đều là tôi tự mình gánh vác, ở trước mặt hai nhà còn muốn giả bộ chúng ta rất yêu nhau, anh còn biểu hiện đối với tôi rất tốt. Mẹ tôi hỏi điều gì, tôi đều nói không sao. Lạc Du Du nói đến đây thì khóc lới tê quả, còn anh thì sao? Làm sao anh lại làm như vậy với tôi? Bây giờ tôi đã ra đi, anh lại còn làm một vở kịch không thể xa tôi như vậy, trái tim của em không phải là thật sao? Bây giờ tôi không phải là vợ chưa cưới của anh, cho nên tôi và Cố Mang cùng ở trong một phòng, như vậy cũng không được sao? Không thể sao, làm thế nào anh có thể? Hai trong lòng Sakahara Kurosawa, Lạc Du Du ngây thơ hồn nhiên, sao có thể nói ra chuyện ở cùng một phòng khách sạn với người đàn ông khác như vậy? Cơn tức giận từ đâu lập tức bị khơi dậy, dường như Sakahara Kurosawa dùng lực đẩy trực tiếp vứt bỏ Cố Mang sang một bên, sức lực lớn đến mức Cố Mang giật mình, sau đó liền thấy Sakahara Kurosawa trực tiếp xông lên kéo cả người Lạc Du Du vẫn đang mặc áo choàng tắm ra, tay anh ta dường như dùng sức mạnh mẽ, tay đều nổi lên gân xanh. Làm gì vậy? Lạc Du Du mặc áo choàng tắm rộng rãi, suýt chút nữa bị kéo ra, Sakahara Kurosawa đỏ mắt nhanh nhẹn cởi áo khoác của mình khoác. Lên người Lạc Du Du, áo khoác rộng rãi lập tức che đi hơn một nửa cơ thể Lạc Du Du, đường duy nhìn một bên đùi chẳng lộ ra. Cậu cũng không biết như thế nào mà trời nắng nóng mà Sakahara Kurosawa này ra ngoài lại còn mặc áo khoác như thiết, hóa ra là để có thể làm điều này. Lạc Du Du muốn chống lại Sakahara Kurosawa, nhưng sức lực của người đàn ông này quá lớn, từ nhỏ luyện kiếm đạo cho nên động tác của anh ta phản ứng cực nhanh, trong lúc hoảng hốt trước mắt Lạc Du Du hình như lại xuất hiện thiếu niên vẻ mặt non nớt nhưng ánh mắt kiên định, trong lớp học võ lớn như vậy, một người vung kiếm trúc thở hồng hộc lại chưa bao giờ than một tiếng khổ. Tại sao, đến bây giờ, còn có thể nghĩ lại những ký ức này? Lạc Du Du mạnh mẽ lau mắt, anh muốn làm cái gì? Dẫn cô đi, lạnh như băng, trong nháy mắt lên tiếng ba chữ rơi xuống đất vụn trong lòng Lạc Du Du, Sakahara Kurosawa cứ như vậy nằm chặt cô ấy. Tôi sẽ không để cho cô chạy nữa, cho dù người này là Cố Mang. Nói xong anh ta nhìn thoáng qua Cố Mang, trong mắt là sát khí kinh hãi. Tôi cũng sẽ không buông tay, cứ thử xem, cách chương.